Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Thần Bí Vương. Nàng bị Mạc Nhật Tỷ vừa nói như thế, lại nghĩ đến chính mình tình cảnh hiện tại, lập tức trầm mặc không nói. Hắn nói đúng, thẳng đánh muốn hại, chính là nàng trước mắt tối lúng túng tình cảnh. Lâm quản gia, người mỗi ngày phái xe tống tiểu thư đi trường học. Nghe theo tiểu thư phân phó, hắn biết mình thuyết phục nàng. Không khỏi cười đắc ý. Sau đó liền phân phó chờ đợi bên cạnh Lâm quản gia. Lâm quản gia trong lúc vô tình nhìn thấy hắn mỉm cười. Giật mình, thân thể không khỏi có chút run rẩy. Hắn chưa từng gặp quá vương hội như vậy cười quá. Không khỏi vội vã ổn định tình tự. Cuống quýt đạo, là, chủ nhân. Ta nhất định sẽ chiếu cố tốt tiểu thư, Mạc Nhật Tỷ hài lòng gật gật đầu. Đối kế hoạch của chính mình tiến triển được như vậy thuận lợi cảm thấy cao hứng. Lý quả không lời có thể nói. Hơn nữa nàng nghĩ nghĩ, mình còn có cái gì có thể bị người lợi dụng. Hoàn toàn không có tiền, hoàn toàn không có mạo, trừ một cái mạng, nàng quyết định bất cứ giá nào. Người trước đi xem phòng của ngươi. Một hồi xuống ta cho ngươi chuẩn bị phong phú bữa tối, Mạc Nhật Tỷ vỗ vỗ tay nàng. Làm cho nàng trước đi nghỉ ngơi. Cảm ơn ngươi, nàng không hề cự tuyệt cùng chối từ. Nghe lời theo Lâm quản gia đi nhìn gian phòng của nàng. Nàng một đi, Mạc Nhật Tỷ liền đứng dậy ly khai phòng khách, đi ra biệt thự, không biết tung tích, lầu 2 mẫu xa hoa phòng. Tiểu thư, này là của ngài gian phòng. Không biết ngài có thích hay không? Lâm quản gia một mực cung kính mang theo nàng lên lầu. Đem nàng mang vào một trong đó gian phòng hậu. Lúc này mới cung thanh dò hỏi. Đường Lý quả một đi lúc tiến vào. Nàng đã không biết nói cái gì cho phải. Không muốn nói thích. Nàng quả thực chính là thụ sủng nhược kinh. Gian phòng kia quả thực sẽ không là người nhà bình thường ở được khởi. Dự đoán ít nhất cũng là cái hào môn mới có thể lộng được như vậy gian phòng. Lâm quản gia thấy nàng tiến vào hậu vẫn không nói chuyện. Cho rằng nàng không thích, không khỏi mồ hôi lạnh ràn rụa. Vội vàng nói, tiểu thư là không phải là không thích. Ta lập tức đi một lần nữa bố trí. Nhất định sẽ làm cho tiểu thư hài lòng. Bất, như vậy cũng rất tốt. Ta rất thích, Lâm quản gia ngươi không muốn lại bận rộn. Thái đã làm phiền ngươi, Lý quả thấy hắn sốt ruột. Này mới phát hiện mình quang cố giật mình, quên mất quản gia lo lắng. Lâm quản gia vừa nghe, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tiểu thư này hảo ở chung, không giống vị kia, tiểu thư kia có muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Hắn lại cẩn thận dò hỏi, thái độ càng cung kính. Hết chương.